Sau đó thì sao? Cẩn Chi hỏi. Sau đó, đây là một trận chiến bảo vệ tinh cầu vĩ đại nhất trong lịch sử đế quốc. Tình Lưu thức trắng mười mấy ngày, lãnh đạo chúng tôi đẩy lui 5 cuộc tấn công của quân nổi loạn. Người của chúng tôi bị chết và bị thương đến 90%, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thành công, chờ được đội quân cứu viện từ đế quốc. Cẩn Chi im lặng lắng nghe, một cảm giác ấm nóng xa lạ sôi sục trong lòng cô. Trên thực tế, cô không thể tưởng ra cuộc chiến bảo vệ tinh cầu, nhưng cứ liên quan đến Ứng Hàn thời là cô cảm thấy rung động đến tận tâm can. Cô biết người đàn ông hay xấu hổ đó quyền cao chức trọng và rất tài giỏi, nhưng không ngờ anh được bao nhiêu người gửi gắm kỳ vọng, đồng thời từng cứu nhiều người đến vậy. Lồng ngực Cẩn Chi tắc nghẹn, tại sao anh không bao giờ kể cho cô chuyện này, để cô phải nghe chuyện này từ miệng người phụ nữ khác. Cô hoàn toàn mù mịt về quá khứ của anh, cô mãi mãi không thể tham dự vào quãng thời gian thuộc về anh, Lâm Thiệp và các đồng đội khác. Giữa cô và Ứng Hàn thời của quá khứ tồn tại một khoảng cách rất lớn. Tại sao mọi người lại tưởng anh ấy đã chết? Cẩn Chi hỏi, ngài ấy không kể chuyện này với cô sao? Lâm Thiệp nhướng mày, Cẩn Chi lặng thinh, Lâm Thiệp tiếp tục mở miệng. Trong trận chiến cuối cùng với quân nổi loạn vào năm 350 lịch đế quốc, kẻ địch chiếm mất cứ điểm Seridara, nhốt 2 triệu người dân ở trong cứ điểm không cho ra ngoài. Cuối cùng, Hoàng đế bệ hạ ra lệnh ném bom nguyên tử phá hủy toàn bộ cứ điểm. Cẩn Chi sửng sốt, ném bom nguyên tử ư, điều này có nghĩa toàn bộ dân chúng trong cứ điểm đều sẽ bị giết chết. Ứng Hàn thời sẽ, khóe mắt Lâm Thiệp lấp lánh ánh lệ, đúng như cô nghĩ Tinh Lưu sẽ từ chối chấp hành mệnh lệnh. Ngài ấy cứu được người dân nhưng lại để sĩ quan chỉ huy Lin trốn thoát. Đế quốc luôn trừng phạt nghiêm khắc người chống lại quân lệnh. Tòa án quân sự đã ra quyết định bãi bỏ mọi chức vụ của Tinh Lưu. Ngài ấy bị xử tù chung thân. Người như ngài ấy mà bị giam giữ suốt đời, Tinh Lưu lại không thể nhìn thấy Tinh Tú và Ánh Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chúng tôi nhận được tin ngài ấy đã chết trong tù. Chiếc máy bay chiến đấu từ từ dừng lại ở bong tàu. Lâm Tiệp vừa tháo dây an toàn vừa lên tiếng. Từ trước đến nay ngài ấy chưa từng thích bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô. Nếu cô phụ tình cảm của ngài ấy, làm chuyện có lỗi với ngài ấy, tôi sẽ giết cô. Cẩn Chi không hề nghi ngờ lời nói của cô ta. Cô bình thản đáp, đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, khỏi phiền chị bận tâm. Lâm Thiệp liếc cô một cái rồi nhảy xuống đất. Cẩn Chi ngồi thêm một lúc mới từ từ trèo xuống. Lúc này, Lâm Thiệp đã đi xa. Tiêu Khung Diễn đi tới đón cô, cất giọng dè dặt. Tiểu Chi, vừa rồi tôi thấy mắt thượng tá Lâm giỏ hoe. Tôi gọi cô ấy cũng chẳng có phản ứng. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Cô không đợi boss à? Thôi, tôi về tắm rửa trước. Đi vài bước, Cẩn Chi quay đầu hỏi Tiêu Khung Diễn. Tình cảm của Lâm Thiệp và boss của các anh rất sâu đậm phải không? Tiêu Khung Diễn gật đầu. Tất nhiên rồi, boss rất tin tưởng thượng tá Lâm. Cô ấy cũng trung thành với ngài ấy. Cô ấy từng điều khiển máy bay hứng đạn pháo cho boss, suýt nữa mất mạng. Tuy nhiên, người mà boss có tình cảm sâu đậm nhất chính là Tiểu John. Cẩn Chi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng, để lại một mình Tiêu Khung Diễn ở đó. Lúc xuống máy bay, gương mặt Ứng Hàn thời và Trang Sung vẫn còn đọng nét cười. Nhìn thấy chiếc máy bay Cẩn Chi vừa ngồi mà không thấy người, anh hỏi. Cẩn Chi và Thượng tá Lâm đâu rồi? Tiêu Khung Diễn đáp, họ đã về một lúc đều đi nghỉ cả rồi. Chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà mắt Thượng tá Lâm đỏ hoe còn Cẩn Chi thì về phòng tắm rửa. Boss có đi xem Thượng tá Lâm thế nào không? Ứng Hàn thời gật đầu. Lâm Thiệp không về phòng mà đứng ở hành lang, dõi mắt ra đáy biển tối tăm. Cô ta muốn hút thuốc nhưng túi đã trống không? Thượng tá Lâm không nên hút nhiều thuốc lá như vậy. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Ứng Hàn thời chắp hai tay sau lưng, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Hai người im lặng một lúc, anh hỏi. Tiểu John nói Thượng tá Lâm vừa khóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi giúp không? Không có gì. Lúc lái máy bay tôi chợt nhớ tới những chuyện trước kia, trong lòng hơi phiền muộn. Cô ta ngoảnh mặt nhìn anh. Không liên quan đến bạn gái của ngài. Tôi biết cô ấy không bao giờ khiến người khác buồn. Lâm Thiệp nhếch miệng, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng. Cô ta hỏi, ngài không đi tìm cô ấy sao? Cô ấy đang tắm, lát nữa tôi đi sau. Ứng Hàn thời hơi đỏ mắt, Ứng Hàn thời dõi theo bóng lưng cô ta. Lâm Thiệp, đế quốc đợi ích không còn, cô cũng đừng buồn nữa. Tôi sẽ cố gắng để mọi người có được cuộc sống yên ổn ở nơi này. Lâm Thiệp gật đầu, tôi biết trong lòng anh tôi vĩnh viễn chỉ là đồng đội chứ không phải là phụ nữ. Vậy thì hãy để tôi mãi mãi ở bên cạnh anh còn hơn là mất anh. Sau khi Lâm Thiệp rời đi, Ứng Hàn thời ước lượng thời gian rồi qua phòng Cẩn Chi. Anh gõ cửa, Cẩn Chi, bên trong im lặng như tờ. Anh gõ thêm một lúc rồi nhập mật mã mở cửa. Căn phòng không một bóng người, đồ của Cần Chi vứt bừa bãi trên giường và bàn. Ứng Hàn Thời đi vào dọn dẹp sạch sẽ. Anh ngồi trên giường đợi một lúc mà vẫn chưa thấy cô về. Tắm xong, Cẩn Chi ngơ ngẩn vài phút mới mặc quần áo, đi sang khoang nghỉ ngơi của phi công. Nơi đó chẳng có một ai, cô ngồi ở giường của Ứng Hàn Thời chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu. Cô ngứa tay hất chăn gối loạn xạ mới đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền rất lớn, tất cả gồm 5 tầng. Khoang nghỉ ngơi nằm ở tầng thứ 3. Cẩn Chi đi lên, qua phòng họp và phòng huấn luyện, lại dạo quanh tầng 2 nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ứng Hàn Thời. Đến nơi ngắm phong cảnh ở tầng trên cùng, cô bắt gặp Tiêu Khung Diễn đang cầm chiếc bình tưới nước cho hoa. Trông thấy cô, anh ta ngoác miệng, Tiểu Chi cô không đi cùng bó xà, lúc nãy anh ấy bảo qua chỗ cô đấy. Cô mau đi tìm anh ấy đi, Cẩn Chi một tiếng, lại xuống dưới. Không hiểu tại sao tâm trạng của cô đột nhiên bối rối, chống ngực đập thình thịch, hai má nóng ran. Cô vội vỗ vỗ lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Xuống đến tầng thứ 2, Cẩn Chi đẩy cửa phòng tập luyện, nhìn thấy Lâm Tiệp mặc áo may ô, đang đấm bốc. Hai người phụ nữ chạm mắt nhau rồi lại liếc đi chỗ khác, không ai nói một lời. Tầng cuối cùng là khu vui chơi giải trí, được chia thành mấy gian phòng nhỏ. Thì ra trò giải trí của người ngoài hành tinh cũng tương tự người trái đất. Cẩn Chi đi qua phòng cờ, sàn nhảy, quầy bar. Chỗ nào cũng trống không, thiết bị cũ kỹ, phủ một lớp bụi mờ. Có lẽ do tiết lộ của Lâm Tiệp nên cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh náo nhiệt của quá khứ. Phía trong cùng là gian chơi điện tử. Vừa đi đến cửa ra vào, Cẩn Chi liền nhìn thấy một người đang ngồi ở chiếc máy điện tử đầu tiên. Cả căn phòng tối om, chỉ có chỗ Ứng Hàn Thời là sáng. Anh ngồi trên sofa, trước mặt là màn hình cực lớn với vô số chiếc máy bay được gắn khẩu pháo đang bay lượn và chiến đấu. Vô số tia lửa tóe ra trên màn hình, khiến Cẩn Chi cũng thấy choáng váng đầu óc. Ứng Hàn Thời đeo kính bảo vệ mắt và tai nghe, tay điều khiển trò chơi. Thảo nào anh không phát hiện ra sự có mặt của cô. Cẩn Chi đứng cách người đàn ông vài bước, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong đầu cô lại vang lên lời nói của Lâm Tiệp. Bốn sĩ quan chỉ huy của cứ điểm lớn đều mặc kệ, chỉ mình ngài ấy dẫn quân xuất chinh, lấy yếu thắng mạnh, cứ hàng trăm nghìn người không liên quan. 200.000 người dân tụ tập bên ngoài nơi ở của ngài ấy, cầu xin ngài ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói, nếu đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này, thì người đó chính là Tinh Lưu. Ngài ấy từ chối chấp hành mệnh lệnh ném bom nguyên tử vào dân lành, nên bị xử tù chung thân. Thì ra yêu một người, tức là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn không có cách nào kháng cự. Cô đã yêu anh, không phải sự sùng bái, mà là tình yêu mang theo thương tiếc vô ngần. Cách chương.